pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567. Chương 1563 Hoa cánh tay thiếu nữ 55. Lâm Tịch, ta liền cười cười không nói lời nào. Đối với liền y cùng tư kéo dài loại người này, không cần thiết nhiều lý, cũng không cần thiết không để ý tới. Dù sao Lâm Tịch cùng Phùng Kiều đã tính toán hảo. Mỗi cái cuối tuần Phùng Kiều đi theo Lâm Tịch cùng nhau về nhà cọ túc cọ cơm. Chờ đến cho phép học ngoại trú ngoại túc thời điểm liền dọn về ra đi trụ. Trong phòng ngủ cũng không có bởi vì thiếu một người thế nào. Đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên nỗ lực làm tốt ban cán bộ tiếp tục duy trì nàng hảo nhân duyên. Nên ăn no chờ chết cũng vẫn như cũ tôi ngày xưa. Mà Lâm Tịch mỗi ngày giữa chưa phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng giống nhau ở tiếp tục. Chỉ là trong lúc đã xảy ra một sự kiện, đó chính là ông Tố Hinh ở PK liền mạch thua trận lúc sau lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp liền. Trực tiếp bị phong hào, không có người biết vì cái gì, ông Tố Hinh đã từng khai quá tiểu hào tới phòng phát sóng trực tiếp chất vấn Lâm Tịch. Thậm chí còn tìm một ít người đến mang tiết tấu. Bất quá hiện giờ Lâm Tịch tự nhiên cũng phi ngày xưa am mông nước ngô. Fan muốn so ông Tố Hinh nhiều đến nhiều. Hơn nữa nàng còn có đánh cuộc thua không nhận chướng tiền khoa. Cuối cùng bị đại gia phun đến á khẩu không trả lời được rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật không trách những cái đó fan lợi hại. Đơn giản là Lâm Tịch cái này chủ bá càng ngày càng thả bay tự mình. Phòng phát sóng trực tiếp không khí cũng hướng tới đậu bỉ phong cách một đường đi xa rốt cuộc kéo. Không trở lại, ngày thường đại gia liền các loại loạn rỗi một hồi, ông Tố Hinh tới tát pháo tự nhiên chiếm không được hảo. Cơ hồ tới cái này phòng phát sóng trực tiếp lãng hữu nhóm đều biết. Chủ bá xa xa công chúa là cái vô trang dung, vô mỹ nhan, vô lự kính tam vô công chúa. Nàng phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều như là nhiều năm lão hữu giống nhau nghĩ đến cái gì. Liền nói cái gì, có cái gì hoang mang cũng có thể đi tìm chủ bá giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, hỏi chuyện cơ bản đều là vô nghĩa, cho nên được đến đáp án cũng đều thực không đáng tin cậy. Chủ bá a, làm sao bây giờ, ta muốn chết hảo a, hiện tại liền đi thôi. Ngoặc kép. Chủ bá ngươi hảo không có đồng tình tâm a, ta đồng tình tâm bị cậu ăn, tin tưởng ta, ngươi đã chết trừ bỏ ngươi chính mình thân nhân sẽ rất khổ sở ở ngoài ngươi nhiều nhất được đến. Người khác một tiếng cảm khái, ta chính là muốn ta bạn trai khổ sở, ai kêu hắn nhất định phải cùng ta chia tay. Ta nếu là ngươi bạn trai nói, biết được ngươi đã chết tin tức này nhất định sẽ cao hứng đến đi phóng pháo. Bởi vì như vậy liền chia tay đều không cần theo như ngươi nói. Chủ bá hảo quá phân. Chủ bá, cảm giác chúng ta nơi này không khí rất kém cỏi. Vì mau dự báo thời tiết tổng nói chất lượng yêu. Ta chung quanh nơi nơi đều là ống khói to. Ngươi có thể tiến hành tự mình thí nghiệm mơ siêu. Muốn như thế nào thí nghiệm? Móc cứt mũi, đào ra hắc chính là không khí chất lượng rất kém cỏi. Bạch chính là không khí chất lượng còn có thể, hồng chính là ngươi đào tàn nhẫn, các ngươi thật ghê tởm, bị các ngươi ghê tởm đến ta đều không muốn chết, kia hảo a, đưa ngươi cái bao lì xì, thỉnh ngươi ăn hamburger, có sức lực, mới có thể hảo hảo sống sót, Lâm Tịch nói xong thật sự cấp cái kia nói chuyện nữ sinh đã phát 23, khối tam mau tam bao lì xì, ách, thật đúng là 2333. Tưởng uống đồ uống chính mình mua, phòng phát sóng trực tiếp rất là sung sướng. Ngẫu nhiên sẽ có hắc tử tiến vào phun, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đánh thưởng. Lâm Tịch như cũ là cái chưa bao giờ cầu chú ý không cần điểm tán không dụ hoặc đánh thưởng dị loại. Chủ bá, cuối tuần thời điểm đại gia ước hẹn đi ngày liêu cửa hàng. Vốn dĩ mời khách chính là ông Tố Hinh, chính là đại gia phảng phất quên mất người này tồn tại. Ăn uống linh đình gian không ai nhắc tới quá nàng, ngược lại vẫn luôn đều cảm tạ Lâm Tịch, các loại khen nàng hảo nhân phẩm, phảng phất bởi vì có được như vậy ưu tú học sinh toàn bộ trường học đều có thể từ đây sử sách lưu. Danh giống nhau, Lâm Tịch tuy là da mặt tương đối hậu, đối mặt các bạn học như thế mãnh liệt thế công cũng cảm giác hơi có chút không chịu nổi. 3012 tầm trải qua việc này lúc sau nhân duyên thế nhưng đều bắt đầu không hiểu ra sao biến hảo. Hàng xóm không có việc gì liền tới xuyến môn, trong phòng ngủ không khí cũng không có từ trước như vậy xấu hổ. Cái thứ ba cuối tuần thời điểm, Lâm Tịch mang theo Thạch Hiểu Huệ cùng Phùng Kiều cùng đi phó thẩm duy yến hội. Khách sạn đính chính là Kinh Hoa Thực Phủ, bổn thị lại một chỗ phú hào chuyên môn dùng để bảo trì bức cách xa hoa khách sạn. Không cần hiểu lầm, cũng không phải mẹ vợ xem con rể tiết mục, là Lâm Tịch mang theo Thạch Hiểu Huệ cái này phối phương người sở hữu tiến đến ký kết chuyển nhượng. Hợp đồng, Lan Thương Khoa học Kỹ thuật Dược nghiệp chính là thẩm thị gia tộc kỳ hạ xí nghiệp chi nhất. Bởi vì này trương phương thuốc duyên cớ, trải qua quyền uy chuyên gia cùng với trồng hoa ra cây còn lại quả to vài vị lão trung y xem qua. Cảm thấy này phương rất là tinh diệu, bình thản trung chứng, sử dụng dược liệu cũng hoàn toàn không khan hiếm, nhưng đầu nhập lượng sản. Vì thế cơ duyên xảo hợp dưới từ trước đến nay tại gia tộc không để ý tới sự thẩm duy bị thẩm đại, thẩm nhị áp tiếp quản Lan Thương Khoa học Kỹ thuật Dược nghiệp. Hiện tại hai bên chính thức ký kết hợp đồng, mà Thạch Hiểu Huệ đã bị khuê nữ nói ra giá cả cấp dọa đến hai mắt bạo đột. Khẩu không thành ngôn trình độ, các nàng gia tổ tiên khi nào truyền quá lợi hại như vậy đồ vật a? Cư nhiên có thể đổi đến ngàn vạn. Lại còn có sẽ trở thành Lan Thương Khoa học Kỹ thuật Dược nghiệp tiểu cổ đông chi nhất. Dù sao những cái đó chia hoa hồng A cầm cổ A nàng cũng nghe không hiểu. Nàng chỉ cần biết rằng mỗi năm, thú vị tiểu thuyết www.youqxiaosu.com. Chỉ là chia hoa hồng liền cũng đủ hai mẹ con bọn họ ăn uống không lo liền thành. Khó trách khuê nữ chết sống không cho chính mình lại đi ra ngoài làm bảo khiết viên. Hơn nữa khuê nữ nói, liền tính không có cái này phương thuốc nàng phát sóng trực tiếp kiếm tiền cũng đủ các nàng mẹ con. Hai cái tiêu dùng, Thạch Hiểu Huệ cảm giác thực áy náy, đều là nàng vô năng, liên lụy khuê nữ, chính là loại này ý tưởng một toát ra đầu tới đã bị khuê nữ cấp mắng cho một trận. Khuê nữ nói chính mình cái này kêu tự ti hình lấy lòng nhân cách. Luôn là ủy khuất chính mình cảm thấy chính mình cái gì đều không tốt. Khuê nữ còn nói, người liền phải dựng thẳng sống lưng nói chuyện, trừ bỏ chính mình cha mẹ ta ai đều không nợ, đều là lần đầu tiên làm người, bằng gì muốn cho bọn họ quán bọn họ. Ở lúc ban đầu biết được khuê nữ cư nhiên có biện pháp làm đến nhiều như vậy tiền thời điểm Thạch Hiểu Huệ trong lòng thực áy náy, cảm giác hình như là nàng nguy nga độc chiếm khuê nữ những cái đó tiền mới cùng thích cạnh chung ly. Hôn, sau đó liền lại lần nữa lọt vào khuê nữ dài đến hơn một giờ ma âm tồi não. Nói giỡn, nàng cái kia cha chính là cái động không đáy. Lâm Tịch đem thích cạnh chung đã từng quấy rầy chính mình điện thoại ghi âm cấp Thạch Hiểu Huệ nghe. Thạch Hiểu Huệ tức khắc cứng họng. Cái kia không lương tâm nam nhân, nàng đã mình không rời nhà, chính là thích cạnh chung cư nhiên còn muốn luôn mồm mắng nàng là tiện nhân. Còn nói sớm muộn gì muốn giết chết nàng, nếu khuê nữ muốn an tâm vào đại học, muốn bảo nàng cái kia tiện mẹ nó một cái lạn mệnh. Liền phải cho hắn lấy 100 vạn ra tới, bằng không ai đều đừng nghĩ hảo, Thạch Hiểu Huệ minh bạch, nếu cho 100 vạn. Hắn liền sẽ mở miệng muốn 1.000 vạn thậm chí 100 triệu. Lòng tham không đáy, lại bị khuê nữ cấp nói chúng rồi. Cho nên loại người này liền không thể cho hắn một chút trông cậy vào. Lâm Tịch nói, mụ mụ, ta tương lai thông suốt quá pháp luật con đường cho hắn một số tiền. Xem như báo đáp hắn đối ta dưỡng dục tri ân. Đến nỗi mặt khác ta sẽ không lại cho hắn một phân một hào, Lâm Tịch biết. Thích cạnh chung tất nhiên còn sẽ không dứt lan lộn, bởi vì nàng tìm Lâm thời diễn viên đã rời đi hắn. Tự cho là nhận thức thân gia quá ngàn vạn xinh đẹp nữ lão bản cho nên mới vội vàng về nhà ly hôn. Thích cạnh chung hiện tại là mất cả người lẫn của, nhất định sẽ lại đến tìm nàng phiền toái. Bất quá đáng tiếc chính là có kia chương chứng từ ở hắn vĩnh viễn cũng không dám tới quấy rầy Thạch hiểu Huệ, bởi vì giấy trắng mực đen Biên Lai mượn đồ viết đâu. Thạch Hiểu Huệ cùng Thích Cạnh Trung hiện tại đã không phải phu thê quan hệ. Thiếu tiền tự nhiên muốn con. Thích Cạnh Trung tuy rằng cả ngày uống cái say không còn biết gì. Chỉ số thông minh còn không có hoàn toàn rớt quang. Biết hiện tại hắn đã không có gì có thể đắn đo Thạch Hiểu Huệ. Ở bồi đọc thời gian, vì tránh cho Thạch Hiểu Huệ nhàm chán, Lâm Tịch bồi nàng báo một cái hội họa học tập ban. Lại làm một cái dưỡng sinh yoga quán 3 năm hội viên. Thạch Hiểu Huệ nhàn tới không có việc gì liền vẽ tranh. Đúng giờ đi làm yoga, mỗi ngày 1 giờ bơi lội, còn lại thời gian trên cơ bản đều dùng để nghiên cứu chủ nghệ. Nàng với nấu nướng vốn dĩ liền có thiên phú, đem cái phùng kiều cấp thèm hoàn toàn ăn không vô trường học nhà ăn đồ ăn. Hết chương.